Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1446, nội điện lối vào. Này 3 tháng, thần vẫn điện thông hướng về chiến trường thượng cổ lối vào cũng hoàn toàn biến mất. Hiện tại chỉ có vào chứ không có ra thần vẫn điện. Đã hoàn toàn tách biệt với thế gian. Lại võ giả nơi này giống như bị vây ở mênh mông trong đại dương đảo biệt lập. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào, mà luận này hoàn toàn cách ly, lại lúc nào cũng có thể tử vong hoàn cảnh, cũng càng dễ dàng kích phát mọi người sâu trong nội tâm mặt tối. Này 3 tháng ngã xuống mấy ngàn tên trong võ giả, có chí ít 1/3 không phải chết vì thần vẫn điện nguy hiểm, mà là chết đi những võ giả khác tay. Nếu là ở quy khư, giết người cướp của còn dễ dàng bị người phát hiện, đối phương thế lực phía sau truy cứu trách nhiệm hạ xuống, thường thường muốn bị điên cuồng trả thù. Mà ở thần vẫn điện, tin tức tuyệt đối bế tắc, giết người cướp của chỉ cần một cái quả cầu lửa liền có thể đem thi thể hóa thành bụi. Người bên ngoài nghĩ phải tìm hung thủ căn bản là chuyện không thể nào. Ở tình huống như vậy, có một ít người, thậm chí đem giết người cướp của trở thành nghề chính, lại tìm đến một viên thần vương tiên bích. Thật khủng khiếp, 2 tháng qua này lợi nhuận, liền vượt qua huynh đệ chúng ta 2 cái để trong ngày 100 năm thu xong rồi. Ở thần vẫn điện nơi, sâu xa. Hai người mặc áo gai nam tử chính hưng phấn lục soát một chiếc không gian giới chỉ. Hai người này đều là tôn giả hậu kỳ tu vi. Đương nhiên ở chiến trường thượng cổ, tu vi của bọn họ bị áp chế đến rồi đạo cung 9 tầng. Đó là đương nhiên, có thể tới chiến trường thượng cổ, đại đa số là thế lực lớn bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Trên người không trang bị một ít linh bảo, đều thật không tiện đi ra gặp người. Nào giống huynh đệ ta ngươi hai người, thảo căn xuất thân, giặc cướp lập nghiệp, từng bước một tu luyện tới cảnh giới này. Nguyên bản chúng ta cũng chỉ là đến chiến trường thượng cổ thử vận may, nơi nào nghĩ đến sẽ có cơ hội như vậy. Đã cách nhiều năm, lại làm về mình nghề chính. Ha ha ha, không sai, ta coi thường nhất này chút thế lực lớn xuất thân thiên tài. Các loại cực phẩm tài nguyên dùng, xuất thân liền cao nhân nhất đẳng, giết nhiều chút loại thiên tài này, thực sự là để ta cảm thấy được nghiện. Áo gai nam tử đang khi nói chuyện, cười gằn nhìn về phía trước mắt mấy người trẻ tuổi, bọn họ đều là một thân trắng như tuyết tông môn trang phục. Bị hai cái áo gai nam tử đánh cho bị thương nặng, máu me be bét khắp người, sư thúc của bọn họ bị hai cái áo gai nam tử đánh lén giết chết. Xách xách xách, da mỏng thịt mềm, vừa nhìn chính là nhà ấm bên trong nuôi đi ra đóa hoa. Căn bản không chịu nổi sóng gió, một lúc dùng này hai cái thiếu niên tới đút cổ trùng. Còn này hai cô bé mà, huynh đệ ta ngươi một người một cái, cố gắng thoải mái một hồi, loại này đại tông môn nuôi đi ra thiên chi kiêu nữ. Làm nhất có cảm giác, những nữ nhân này bình thường cao cao tại thượng, không lọt mắt chúng ta những tán tu này, hiện tại liền làm cho các nàng ở huynh đệ chúng ta dưới khố âm thanh rên rỉ. Áo gai nam tử đang khi nói chuyện, lộ ra cười dâm đãng. Hai cô bé đã sợ đến hoa dung thất sắc, các nàng toàn thân tu vi đều bị chế trụ, căn bản không thể nào phản kháng. Liền tự sát cũng không thể. Trước tiên cho ăn cái cổ trợ trợ hứng đi. Áo gai nam tử cân nhắc cười, lấy ra đen thui cổ trùng. Hắn dùng đao đem một người thiếu niên miệng đào mở, đem cổ trùng nhét vào đối phương trong miệng. Thiếu niên kia phát sinh cuồng loạn kêu thảm thiết. Thanh âm này rơi vào áo gai nam tử trong tai, nhưng cực kỳ hưởng thụ. Nhưng mà đúng vào lúc này ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, ở cách bọn họ cách xa mấy chục dặm địa phương, một tòa núi hoang đột nhiên sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Áo gai nam tử sợ hết hồn, Nguyên bản hắn cũng đã chuẩn bị đối với cái kia hai thiếu nữ hạ thủ. Đột nhiên này xuất hiện núi hoang đổ nát, để hắn mệnh căn tử mềm nhũn, lòng cảnh giác sinh nhiều. Dù sao đây chính là thần vẫn điện, một khi phát sinh cái gì dị tượng, rất có thể có nguy hiểm to lớn nương theo mà tới. Là một người, có người từ cái kia trong núi hoang đi ra, áo gai nam tử cảm giác nhạy cảm, đã thăm dò sáng tỏ bên ngoài mấy chục dặm tình cảnh. Đạo cung 9 tầng, cũng là một cái tôn giả, chấm ngoặc kép, hai cái áo gai nam tử liếc mắt nhìn nhau, do dự có muốn hay không thuận lợi đưa cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho làm. Tiện đường lại cướp đoạt một thanh, chỉ là đối phương xuất hiện phương thức có chút quỷ dị, để cho bọn họ trong lúc nhất thời trong lòng có kiêng kỵ. Ngay ở bọn họ không quyết định chắc chắn được thời điểm, nhưng phát hiện đối phương chủ động hướng về bọn họ bay tới. Này để cho bọn họ sắc mặt chìm xuống, bọn họ giết người cướp của thời điểm, vì để tránh cho bị phát hiện, đã bày ra ẩn giấu trận pháp. Có thể là đối phương cách xa như vậy, nhưng ngay lập tức phát hiện bọn họ, này để trong lòng bọn họ càng kiêng kỵ. Trong nháy mắt, bóng người này đã bay đến trước mặt bọn họ. Người này chính là bế quan 3 tháng phía sau Dịch Vân. Thời gian 3 tháng, Dịch Vân đem 5 viên lá cây toàn bộ luyện hóa, đồng thời hấp thu trong đó pháp tắc. Còn cuối cùng cái viên này pháp tắc chi quả, Dịch Vân chỉ luyện hóa gần một nửa. Thực sự cái này pháp tắc chi quả bên trong ẩn chứa thời gian hủy diệt chi đạo thái quá thâm ảo mạnh mẽ, mặc dù Dịch Vân đã tu đắc đại hủy diệt chi đạo, như muốn luyện hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Vân chỉ là quét qua tình huống hiện trường, đã đại khái rõ ràng xảy ra chuyện gì. Giết người cướp đoạt tự nhiên là tội ác tày trời. Nhưng theo Dịch Vân, rất nhiều thế lực lớn kỳ thực cũng cùng giặc cướp bản chất gần như bước lên con đường võ đạo, hai tay liền không có khả năng lắm sạch sẽ. Một lúc lâu, giết người hoặc là bị giết, chỉ lấy quyết ở thực lực, mà không quan hệ đúng sai. Cá lớn nuốt cá bé bản thân liền là võ đạo thế giới quy tắc. Bằng hữu, để làm gì? Nhìn thấy Dịch Vân, hai cái áo gai nam tử cũng đã nín thở, thần trí của bọn hắn đã khóa chặt Dịch Vân nhất cử nhất động. Bọn họ lần này giết người cướp của đối tượng là Hoàng Cực Thiên Thương Tuyết Cung. Thương Tuyết Cung ở Hoàng Cực Thiên Liên Minh bên trong số ghế bài vị thứ tư, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nếu như bị người ta biết bọn họ giết Thương Tuyết Cung người, lại mưu toan cường bạo Thương Tuyết Cung nữ đệ tử, cái kia hai người bọn họ sợ là cũng bị Thương Tuyết Cung rút gân lột ra làm thành tượng băng. Hiện tại bọn họ làm tất cả những thứ này, bị Dịch Vân bắt gặp, biện pháp giải quyết duy nhất cũng chỉ có một, giết người diệt khẩu. Dịch Vân mỉm cười nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, mấy ngày nay đến Thần Vẫn Điện hoặc là chiến trường thượng cổ xảy ra chuyện gì? Chiến trường thượng cổ tình thế biến hóa rất nhanh, Dịch Vân một hơi bế quan 3 tháng, cũng không biết Ly Hỏa Thần Quân có phải hay không lại ở Thần Vẫn Điện được chỗ tốt gì. Thậm chí đã ra khỏi Thần Vẫn Điện, huynh đài muốn biết phương diện nào? Ở huynh đệ chúng ta tiến nhập Thần Vẫn Điện trước, nghe nói nơi này dựng dục ra một cây hoàng tuyền cây nhỏ. Nhưng trái cây bị người hái, phía sau cây nhỏ liền biến mất rồi, liền hoàng tuyền cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, áo gai nam tử nhẹ nhàng nói ra, nhìn như sự chú ý của hắn hoàn toàn trên người Dịch Vân. Nhưng mà trên thực tế, trong cơ thể hắn nguyên khí đã bắt đầu chậm rãi thấm vào lòng đất. Tuy rằng kiêng kỵ Dịch Vân, nhưng chung quy hắn vẫn càng lo lắng Thương Tuyết Cung trả thù. Phát hiện đến tình cảnh này, Dịch Vân trong lòng cười gằn, hắn cũng không nói toạc, mà là tiếp tục hỏi dò hắn muốn biết tình báo. Còn nữa không? Có a, hậu nhân nhóm ở Thần Vẫn Điện nơi sâu xa phát hiện một cánh cửa ánh sáng. Khả năng này là nội điện lối vào, mà Ly Hỏa Thần Quân Hình Vũ thần quân đám người cũng đã tiến vào nội điện, nghe nói cái kia quang môn bên trong năng lượng khổng lồ. Hẳn là có vật gì tốt đi, làm sao, huynh đài cũng muốn đi tham gia chút náo nhiệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.